Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3775, Đạo Ý Nhiếp Hồn. Cái kia trong phòng nhỏ, có một bản cổ tịch, Lưu Hàng sư huynh sau khi xem xong, liền hung tính đại phát rồi. Ngô Tuyền mặt mũi tràn đầy nước mắt, nhìn qua trong phòng nhỏ vậy cái kia một tấm dài mảnh bàn bên trên cổ tịch. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Lúc ấy mấy người bọn họ ngẫu nhiên phát hiện tòa này phòng nhỏ thời điểm, liền biết rõ cái kia cổ tịch lai lịch bất phàm. Lưu Hàng liền tiến lên điều tra, nhưng vừa vặn lật ra, hắn liền đã mất đi linh trí. Nghe được cái này, Lâm Bạch cũng coi như có chút minh bạch rồi. Lưu Hàng cùng Ngô Tuyền bọn người có lẽ cũng như Lâm Bạch như vậy, là ngẫu nhiên cảm giác được trong Hồng Diệp Cốc có chút dị động, liền đến đây điều tra, tìm tới ngọn núi này, ngộ nhập trong đó, lật xem không biết là người nào lưu lại điển tịch, từ đó đã mất đi lý trí. Nghe thấy Ngô Tuyền nói xong, Lâm Bạch còn tại trầm tư sau đó, con quạ quét qua Lưu Hàng, đôi mắt lập loè tỏa sáng. Sau đó không lâu hắn khẽ cười nói, hừ hừ, bị đạo ý nhiếp tâm trí, nhìn không phải hắn cái này tu vi nên nhìn đây đồ vật, tự nhiên sẽ như vậy. Ngươi nhìn ra cái gì rồi? Lâm Bạch tò mò hỏi. Đơn giản mà nói, chính là phàm trần nói tới tẩu hỏa nhập ma. Con quạ bĩu môi nói ra, đoán chừng cái kia trong phòng nhỏ điển tịch không phải là phàm vật, đoán chừng là đạo tôn lưu lại, trên đó uẩn hàm lấy đạo tôn đạo ý. Hắn một cái hai kiếp đạo cảnh tu vi võ giả, há có thể chống cự đạo tôn đạo ý? Vừa rồi hắn đột nhiên đọc qua, bị đạo ý chấn nhiếp, trong lúc nhất thời tẩu hỏa nhập ma. Nếu là hắn tại tiếp tục duy trì như vậy phong ma trạng thái, không cần nửa canh giờ, hắn linh lực trong cơ thể liền sẽ khô kiệt. Đến lúc đó kinh mạch, ngũ tạng, xương cốt cũng đều sẽ tùy theo hủy diệt. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Người nếu là muốn cứu hắn, liền khu mất trong cơ thể hắn đạo ý là được. Con quạ đơn giản cho Lâm Bạch giải thích một phen bây giờ Lưu Hàng trạng thái. Chính như con quạ nói, một ít đạo tôn cường giả lưu lại cổ tịch, quản chi là đạo tôn viết một chữ, trên đó đều uẩn hàm lấy đạo tôn uy áp cùng đạo ý. Cũng không phải là người bình thường có thể nhìn đây. Cũng tỉ như nói hiện tại Lâm Bạch, quản chi là Lâm Bạch tùy tiện viết một chữ, trên đó liền sẽ ẩn chứa Lâm Bạch cường đại kiếm ý. Nếu là bị một phàm nhân nhìn, nhẹ thì hai mắt mù, nặng thì sợ rằng sẽ ngay tại chỗ tẩu hỏa nhập ma. Liền như là Lưu Hàng như vậy. Nghe rõ về sau, Lâm Bạch hướng đi Lưu Hàng mà đi. Ta giết ngươi, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Lưu Hàng nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi gân xanh, vung vẩy lợi kiếm, đối với không khí chém lung tung chém loạn. Phảng phất ở trước mặt hắn đứng đấy một vị cùng hắn cừu nhân không đội trời chung một dạng. Lâm Bạch chậm rãi đi về phía trước, tránh đi Lưu Hàng một kiếm. Lập tức Lâm Bạch nhanh tay lẹ mắt, liên lụy ở Lưu Hàng vung vẩy lợi kiếm tay phải. Cùng lúc đó, tay trái nắm kiếm chỉ trùng điệp điểm tại Lưu Hàng mi tâm phía trên. Lâm Bạch kiếm uy xông vào Lưu Hàng thể nội, cấp tốc phá hủy tại Lưu Hàng thể nội chạy trốn đạo ý. Đạo ý này chính là tại Lưu Hàng do xoay sở không kịp tiến vào thể nội. Bây giờ Lâm Bạch chỉ cần dùng sức phá hủy liền có thể, cũng không có khó khăn quá lớn. Đạo ý bị phá hủy sau đó, Lưu Hàng sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, ngất đi. Lưu Hàng sư huynh, Lưu Hàng sư huynh, chấm ngoặc kép. Ngô Tuyền trông thấy Lưu Hàng ngã xuống, còn tưởng rằng Lâm Bạch đối Lưu Hàng rơi xuống sát thủ, lập tức la hoảng lên, đừng lo lắng, ta chỉ là nhường hắn an tĩnh một chút mà thôi. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, liền sẽ vô sự. Nhìn ra nóng nảy Ngô Tuyền, Lâm Bạch nhàn nhạt giải thích một câu. Ngô Tuyền nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng ôm quyền nói tạ ơn. Lâm Bạch gật đầu một cái, đem Lưu Hàng đưa đến Ngô Tuyền bên người, nhường nàng chiếu cố. Sau đó Lâm Bạch liền nhìn về phía phòng nhỏ bên trong, cất bước đi đến. Vượt qua cánh cửa, Lâm Bạch đi vào trong phòng, quả thật trông thấy một tấm dài mảnh bàn. Trên đó cẩn thận, nắn nót trưng bày một bản điển tịch. Lâm Bạch rời bước đi đến bàn sau đó. Cúi đầu xem xét, bàn kia trên bàn điển tịch bìa viết. Nam Minh kiếm kinh, quả thật là Nam Minh đạo tôn lưu lại kiếm kinh truyền thừa. Lâm Bạch nhìn thoáng qua, lại không có động thủ lấy ra đến. Dù sao liền đứng tại bàn sau trầm mặc. Trong sân Ngô Tuyền, nhìn thấy Lâm Bạch cũng đem ánh mắt rơi vào cổ tịch phía trên. Lúc này mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Nàng thực sự sợ hãi nếu là Lâm Bạch cũng chịu đựng không nổi dụ hoặc. Cầm lấy điển tịch sau khi xem liền tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó, lấy trọng thương Ngô Tuyền, hôn mê Lưu Hàng, có thể không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Thế là, Ngô Tuyền vội vàng hô. Tiền bối, tại hạ biết rõ tiền bối tu vi cao thâm mạt chắc. Thực lực phi phàm, nhưng cái này đoán chừng đặc biệt quỷ dị. Còn xin tiền bối cẩn thận mới là, không cần thiết gấp gáp đọc qua. Ta biết ngươi lo lắng ta tẩu hỏa nhập ma sau đó sẽ giết ngươi cùng Lưu Hàng. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không đọc qua quyển cổ tịch này. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, từ bàn sau đi tới, trực tiếp rời đi phòng nhỏ, đi hướng trong viện, nhìn thấy Lâm Bạch đi tới. Ngô Tuyền thoáng thở dài một hơi, con quạ thì là tò mò hỏi. Lâm Bạch, ngươi không phải là vì Nam Minh kiếm kinh này mà đến sao? Làm sao bây giờ muốn đi à? Ngô Tuyền cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhìn xem Lâm Bạch, nàng cũng muốn biết Lâm Bạch là như thế nào chịu đựng được dụ hoặc. Nhìn thấy con quạ cùng Ngô Tuyền ánh mắt nghi hoặc. Lúc này Lâm Bạch cười một tiếng. Bởi vì bản này kiếm kinh là giả. Giả, con quạ ngoẹo đầu, một mặt hoang mang. Ngô Tuyền cũng nhíu mày không hiểu. Có chút giật mình, nếu là giả, vậy tại sao còn phải bái phỏng nơi này? Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta một mực đều đang nghĩ. Phía trên ngọn núi này tại sao lại có hai ngọn yếu ớt ánh nến chỗ tồn tại? Đến nơi đây sau đó, trông thấy nổi điên Lưu Hàng. Đi vào phòng nhỏ, trông thấy Nam Minh kiếm kinh. Ta lập tức liền hiểu. Đoán chừng nơi đây nhà tranh chính là vì cho những cái kia nóng lòng thu hoạch được truyền thừa. Người chuẩn bị, cái kia bản cổ tịch, đoán chừng là Nam Minh đạo tôn trước khi chết, toàn lực rèn đúc mà thành. Trên đó ẩn chứa Nam Minh đạo tôn cường đại đạo ý. Ta đoán chừng thất kiếp đạo cảnh trở xuống võ giả, đều khó mà chống lại trên đó đạo ý. Mà về phần chân chính Nam Minh kiếm kinh, đoán chừng còn muốn đi lên mới đúng. Nghe thấy Lâm Bạch giải thích, Ngô Tuyền mới chợt hiểu ra, không khỏi tự giễu cười một tiếng. Lúc này, Lâm Bạch trở lại nhìn về phía cái kia phòng nhỏ bên trong điển tịch. Đưa tay cuốn một cái, đem cái kia điển tịch thu vào chữ vật đại bên trong. Mỉm cười, cũng không có quá nhiều giải thích liền đi ra ở ngoài viện. Nơi đây đã không có nguy hiểm, nếu như các ngươi thương thế khép lại một cái, vậy liền mau chóng xuống núi thôi. Ta suy đoán núi này tại trước ánh bình minh, cần phải liền sẽ biến mất. Nếu như các ngươi trước ánh bình minh còn tại trên núi, đoán chừng liền khó đi rồi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, chúng ta lập tức xuống núi. Ngô Tuyền tự nhiên minh bạch Lâm Bạch ý tứ, không nói đến ngọn núi này đến tột cùng có thể hay không tại trước ánh bình minh biến mất. Nhưng Ngô Tuyền rõ ràng, Lâm Bạch là không muốn để cho nàng đi nhúng tay trên đỉnh núi bảo vật. Dù sao Lâm Bạch xuất thủ cứu Lưu Hàng, hắn cũng lo lắng nuôi hổ gây họa. Lâm Bạch đi ra sân nhỏ, cũng không quay đầu lại thẳng đến trên đỉnh núi mà đi. Hắn cũng không có lừa gạt Ngô Tuyền. Tại Lâm Bạch đi đến sơn phong sau đó liền một mực tại phỏng đoán. Xác suất lớn núi này sẽ ở bình minh thời điểm biến mất tại Hồng Diệp Cốc bên trong. Cho nên mới là thiện ý nhắc nhở, nhường Ngô Tuyền mau chóng mang theo Lưu Hàng rời đi núi này. Hết chương.